Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, thăm dò quá khứ của bất tử thủ. Thiếu niên dược lang hình tượng Hứa Tuyên, như vậy đổ xuống, cường đại thân thể rủ xuống, rơi vào đại địa bên trên, đem đại địa ném ra một cái hố to, chỉ bất quá, tại Hứa Tuyên tử vong một cái chớp mắt. Lục Thanh Bình ánh mắt khẽ động, tựa hồ cảm thấy có một đạo mảnh vỡ đồ vật, trở về thiên địa vũ trụ. Cái đó là, nhưng hắn chỉ là mơ hồ cảm giác, cũng không cụ thể, hồ tương đương hắn trên bầu trời thu hồi cái ngón tay này. Cảm thụ được trong cơ thể đã trống rỗng ra người, lại không có chút một giọt lục ngô quyền ý, chung quy là ra người bên trên lưu lại quyền ý. Này đã kinh lịch ngàn năm thời gian tang thương, còn có thể tồn lưu dạng này một kích lực lượng, đã là lục ngô cường đại chứng minh. Lục Thanh Bình thở dài, chương này ra người không có huyết nhục, quyền ý là ngàn năm trước lục ngô lưu tại phía trên. Kích phát ra ngoài, liền triệt để không có, bất quá, đã đầy đủ. Lục Thanh Bình người khoác ra người, giờ khắc này ngẩng đầu. Người khác dưới da hơi có vẻ thâm ý ánh mắt, mang theo một sợi giống như cười mà không phải cười ý tứ. Xuyên qua tầng tầng khoảng cách, rơi vào xa xa vị kia Vương Chiêu Quân trên thân, coi như chỉ có một chương da người. Không có quyền ý, nhưng chỉ bằng chương này da của nhân tiên lực phòng ngự. Chỉ còn lại một người này, tuy nói lại không thể một ngón tay điểm chết năng lực của nàng, nhưng cũng có thể cùng nàng chậm rãi chơi. Thiên hạ võ công, không cứng không phá, chỉ nhanh không phá. Người khoác đao thương bất nhập ra của nhân tiên, đơn thuần lấy chương này ra bản thân trình độ cứng cáp đánh vào nguyên thần tu sĩ trên thân, cũng đầy đủ bọn họ chịu. Nếu như Đồng Vĩnh bảy người đều còn tại nơi này, vậy ta coi như dựa vào một chương ra người cũng không có tác dụng gì. Bảy người này hợp lực quá khủng bố, nhưng chỉ lưu lại hai người ở đây, chính là ngu xuẩn nhất quyết định, nhưng cũng là hắn tính toán nguyên nhân. Lục Thanh Bình lạnh lùng mỉm cười, làm thiếu niên ánh mắt từ chân trời trông lại, rơi vào khuôn mặt cực đẹp Vương Chiêu Quân trên thân lúc. Nàng toàn thân run lên, tuyệt mỹ gương mặt đều hoàn toàn trắng bệch, không kìm nổi mà phải lùi lại. Cái này, vì sao lại có chuyện như vậy? Cùng nàng cùng cảnh giới Hứa Tuyên, lại bị Lục Thanh Bình một đầu ngón tay điểm chết. Tại Hứa Tuyên tử vong nháy mắt, trong óc nàng liền thu được luân hồi điện nhắc nhở. Nhưng nàng cảm thấy kết quả này là như vậy mộng ảo, không thể tin, giống như gặp quỷ đồng dạng. Người này có thể mang đi ra người, chúng ta không có nghĩ lại, không nghĩ tới. Hắn nhất định là cùng cái này ra người có quan hệ. Hắn có thể một ngón tay điểm chết Hứa Tuyên, chỉ sợ ta. Vương Chiêu Quân cắn răng, tại Lục Thanh Bình giống như cười mà không phải cười ánh mắt dưới, thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại, không có che giấu mình tại thời khắc này kinh hoàng sợ hãi. Chợt, trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, Vương Chiêu Quân cùng Lục Thanh Bình đối mặt bên trong. Đột nhiên cảm giác được Lục Thanh Bình trên người cái kia cỗ giết hết thiên hạ quyền ý, tựa hồ không còn một mảnh. Vương Chiêu Quân tâm niệm nhanh chóng lấp lóe, đúng, thình lình, cái này có quốc sắc chi dung cực đẹp nữ tử đứng thẳng tại chỗ, hờ hững mở miệng: "Lục Thế Tử, thực tế không nghĩ tới người vậy mà cùng chương này ra người có dạng này liên quan. Bất quá, nếu ta không có nhìn lầm, người chương này ra người bên trên quyền ý đã bị người cái kia một ngón tay tiêu hao không còn. Người thật sự lợi hại, giấu chúng ta quá nhiều, nhưng người còn có thể lại điểm ra dạng này một ngón tay sao?" Phát hiện điểm này về sau, Vương Chiêu Quân một lần nữa nâng lên tinh thần, bắt đầu linh hoạt, đôi mắt đẹp yếu ớt đánh giá Lục Thanh Bình. Đồng thời, trên người nàng pháp lực cũng bắt đầu âm thầm phun trào. Tựa hồ chỉ cần phát hiện một tia cơ hội xuất thủ, sẽ vì Hứa Tuyên báo thù. Nhưng mà Lục Thanh Bình nhưng vẫn là cái kia giống như cười mà không phải cười ý cười. Đồng thời lúc này, chủ động dậm chân tới. Còn có hay không? Vương cô nương thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, hắn sải bước, như dẫm lên mưa gió cấp tốc tiếp cận. Phần phật, thiếu niên thân thể gần thành một đạo hồng ánh sáng. Đem sau lưng không khí đều kéo kéo ra, ô ô, tiếng gào. Quá nhanh, hắn, chẳng lẽ, còn có thể, Vương Chiêu Quân nghe vậy sắc mặt vừa kinh vừa sợ, lại là trong lòng cuồng rung động, lập tức liền bị hù dọa, nàng vừa mới trấn tĩnh lại mặt mày, lập tức không thể bảo trì, bạch bạch bạch, tại Lục Thanh Bình dậm chân vọt tới một cái chớp mắt, nàng bị dọa đến bản năng rút lui mấy bước. Vừa rồi Lục Thanh Bình một ngón tay điểm chết Hứa Tuyên một màn. Đối nàng xung kích quá lớn. Đáng chết. Không thể cược. Đi. Vương Chiêu Quân quốc sắc chi dung giờ khắc này hung hăng cắn răng. Tựa hồ muốn răng ngà cắn nát. Căn bản không dám đánh cược. Phải chăng Lục Thanh Bình còn có thể lại điểm ra như thế một ngón tay. Lục Thanh Bình sát phạt quả đoán xông lại tư thái. Để nàng đối với mình phán đoán một chút lòng tin đều không có. Phần phật một chương màu xanh thảm lá cờ nháy mắt bị Vương Chiêu Quân từ trong túi chữ vật lấy ra. Trên đó có sao trời trói lọi ánh sáng điểm. Thâm thúy lại xa xăm. Không gian cờ. Nó đột nhiên phồng lớn. Sau đó đón gió phần phật cuồng vũ. Có không gian chấn động dập dờn. Lục Thanh Bình thân ảnh lại có một cái hô hấp. Liền đem tiếp xúc đến Vương Chiêu Quân khuôn mặt, quyền phong muốn đập trúng đầu của nàng, ngươi hẳn phải chết, tuyệt không thể rời đi cái này Côn Lôn. Vương Chiêu Quân cuối cùng rời đi một cái chớp mắt, nhìn qua cái kia tĩnh mịch lại thanh lãnh thiếu niên ánh mắt. Lạnh lùng nói ra câu nói này, tiếp theo một cái chớp mắt, căn này cờ xí phấp phới, vặn vẹo nơi đây không gian. Cùng ngoại giới Đồng Vĩnh bọn người trên thân không gian cờ tọa độ có liên hệ. Phốp, Lục Thanh Bình một quyền đánh xuyên không khí. Vương Chiêu Quân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Không gian cờ, Lục Thanh Bình đứng thẳng đại địa bên trên. Cảm thụ được không gian bên trong chấn động. Nhẹ nhàng tự nói, lộ ra mấy phần đùa cợt. Ngay cả dám kiên trì mình phán đoán lực lượng đều không có liền chạy. Dạng này đồng hành, để bản thế tử tốt thất vọng a. Không gian cờ loại vật này, hắn tại luân hồi điện bên trong cũng có nhìn thấy qua. Truyền tống cần xây dựng ở hai bên đều có không gian tọa độ cơ sở bên trên. Chỉ cần Đồng Vĩnh mấy người bọn họ trên thân mang theo không gian tọa độ, Vương Chiêu Quân liền có thể thông qua lá cờ truyền tống ra ngoài. Lúc đầu đây là Đồng Vĩnh mấy người chuẩn bị tại đánh giết đằng xà về sau. Sau đó lại lợi dụng Vương Chiêu Quân cùng Hứa Tuyên tọa độ truyền tống về đến. Đoạt lại ra người cùng bàn đào. Kết quả vừa rồi một ngón tay phía dưới. Hứa Tuyên hoàn toàn bị Lục Ngô một ngón tay bên trong sát ý áp chế. Ngay cả không gian cờ đều không có thời gian tế ra tới. Nếu không, hắn cũng là có thể ở lúc mấu chốt truyền tống ra ngoài. Vương Chiêu Quân truyền ra nơi này, tại chỗ chỉ còn lại Lục Thanh Bình một người. Hắn đem Hứa Tuyên chiến lợi phẩm đoạt lại một cái, chậc chậc phát tài. Không nói những cái khác, viên kia kim ấn chính là một kiện không kém cỏi Nam Cực Tiên Ấn tiên khí. Tại cái này trong túi chữ vật, Hứa Tuyên còn có thật nhiều cái khác đồ vật cùng đan dược. Một cái kim khuyết nguyên thần cấp tu sĩ chân tàng, thực tế phong phú, mà đối với Hứa Tuyên túi chữ vật kiểm kê qua đi. Lục Thanh Bình xuất ra một lá cờ, nhẹ nhàng tự nói, mặt khác không gian cờ. Quả nhiên, Hứa Tuyên trên thân cũng có một mặt không gian cờ. Thứ này tại luân hồi điện bên trong giá trị cũng không nhỏ. Một bộ không gian cờ cần 5.000 công đức. chính là một loại cỡ nhỏ tùy thân mang truyền tống trận. Cái này lá cờ, ta có thể mượn nhờ nó ra ngoài. Đồng Vĩnh bọn họ cũng có thể mượn nhờ nó tiến đến. Bất quá liền trước mắt mà nói, tựa hồ bọn họ hiện đang bên ngoài cùng đằng xa đại chiến. Lục Thanh Bình trước không quyết định ra ngoài. Hoa lạp lạp lạp bất tử thụ quan lay động, tựa như một khoảng trời đều chập chờn. Đây là cương phong tại quét, cổ thụ lộ ra một cỗ tang thương cổ phác cảm nhận. Phảng phất thuận thời gian nước chảy, từ Hồng Mông niên đại đi tới, kinh lịch không biết bao nhiêu lần đại tai biến, như cũ mang theo bất tử thụ chi danh. Lục Thanh Bình đứng tại gốc cây dưới, nhẹ nhàng đưa tay ra, sờ về phía thân cây. Điệp huynh, không biết người là có hay không có thể viên này cổ thụ bên trên mảnh vỡ thời gian ngược dòng tìm hiểu ra, ta muốn biết đến tột cùng Côn Lôn tòa này địa phương đã từng xảy ra chuyện gì? Lục Ngô cùng nơi này là quan hệ như thế nào? Tam giáo phong ấn Tây Hoàng lại là làm sao một đoạn lịch sử? Còn có, vì sao nơi này sẽ xuất hiện luân hồi giả? Những người kia, đến tột cùng đến từ phương nào? Hắn muốn biết những thứ này, mà nhìn bất tử thụ có thể chất chứa mảnh vỡ thời gian. Hiển nhiên, cây cổ thụ này nội bộ tồn tại không ít chân tướng lịch sử. Hắn thăm dò tính đối với cái này gốc che trời cổ thụ đưa tay ra. Hy vọng Hắc Hồ Điệp cái này nghịch thiên thần vật có thể để hắn từ trên người bất tử thụ đạt được một chút tin tức. Tại thăm dò quá khứ của bất tử thụ, ngón tay tiếp xúc thân cây lạnh buốt, mang theo từng tia ý lạnh. Lại tại giờ khắc này, Lục Thanh Bình trong đầu bướm đen, động, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?